Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 931, chương 933, thu hoạch mùa. Cuối năm đầu năm là thu hoạch mùa, tại đầu tháng 12, Vương Ngân Chân cùng Cổ Kỳ Tĩnh liền liên tiếp nhận đến các loại tiệc tối, trao giải lễ, niên hội mời, vì mời đến hàng hiệu cùng đang lúc hồng minh tinh. Những này sắp lập tổ phương thủ đoạn ra hết, thường thường sớm 1-2 tháng liền phát ra mời, thành ý tràn đầy, để người khó mà cự tuyệt. Đêm 30 phía trước tiết mục, lý tưởng chọn lựa 2 cái, đêm 30 về sau, mãi cho đến Tết Nguyên Tiêu trong lúc đó bất luận cái gì tiết mục, hắn đều cự tuyệt. Đêm 30, lý tưởng muốn tham gia tiết mục cuối năm. Năm ngoái hắn không có nhận đến mời, năm nay lại tại tháng 11 liền xác định. Tiết mục cuối năm đạo diễn tự mình gọi điện thoại tới đã định, phòng ngừa lý tưởng bị những đài truyền hình khác tiệc tối đào đi. Trừ tiết mục cuối năm, lý tưởng không có ý định lại tham gia mặt khác tiệc tối. Mặc dù bọn chúng đặc biệt dịch ra thời gian đồng chí, sau đó lý tưởng thu thập bọc hành lý mang lên Cổ Kỳ Tĩnh, Tiểu Trương cùng Tomoko Tanaka, cùng với theo Đinh Đinh Thư Thành tìm đến Nam phiên dịch. Lên đường tiến về Nhật Bản, Akutagawa Aika cover lý tưởng ca khúc đã chính thức phát hành. Phát hành một tuần, các hạng số liệu bảo tạc, liên đới lần đầu tại Nhật Bản biểu diễn, Nho Nhỏ Yêu Đương, Tomoko Tanaka cũng có chút danh tiếng. Lần này đi Nhật Bản, liền là Akutagawa Aika mời, cũng thuận theo lý tưởng khai thác tiếng Nhật âm nhạc thị trường mục. Thế là vui vẻ tiến về, Thẩm Dương những ngày này một hồi tuyết lớn một hồi tươi đẹp trời nắng. Nhật Bản thời tiết càng thêm ác liệt, tại lý tưởng xuống máy bay một khắc này bắt đầu, tuyết lớn đầy trời, rốt cục cho hắn biết vì cái gì nơi này lại gọi tuyết chi đô. Tại Nhật Bản chờ 2 ngày, tham gia tiết mục TV, cùng nơi đó hầu tử ngâm suối nước nóng, sớm định ra ngày thứ 3 đường về, nhưng là bởi vì tuyết lớn phong đường, máy bay ngừng bay, không thể không lại nhiều 2 ngày. 2 ngày này có không nhàn rỗi, Nhật Bản nơi đó tác ra thông qua TV, tin tức biết được Tân Tấn giải Gon Cot người đoạt giải, cũng là trẻ tuổi nhất lấy được thưởng tác gia đến tìm hiểu, nhiệt liệt mời tham gia bọn hắn hoạt động, đem một cái vốn chỉ là 10 người không đến cuộc hội đàm làm thanh thế to lớn. Cuối cùng tham dự hội nghị tác gia nhiều đến hơn 70 người. Nếu không phải sẽ chuẩn bị trước thời gian quá ngắn, nhân số sẽ còn dâng đi lên, ai cũng không biết cuối cùng sẽ có bao nhiêu người tới tham gia. Cái này xác minh lý tưởng tại Nhật Bản nhân khí. Mặc dù lý tưởng tại hải ngoại danh khí lớn nhất tiểu thuyết là Lão Nhân Cùng Biển, nhưng là tại Nhật Bản có chút khác biệt. Nơi này tác gia bọn họ càng thêm chú ý mặt khác hai bản tiểu thuyết. Một là Ta Là Mèo. Ta Là Mèo nguyên tác liền là tiếng Nhật. Nhật Bản tác gia Môn Quan Chú Tình có thể hiểu, lý tưởng có khả năng lý giải, nhưng là bọn hắn còn 10 phần chú ý hắn sớm nhất chuyện ngắn Đào Thoát Thuật. Cái này khiến lý tưởng nhất thời khó có thể lý giải được. Bản này chuyện ngắn là lý tưởng sớm nhất một bộ, lúc ấy là thi đại học kết thúc phía sau nghỉ hè. Hắn tại tham gia Hôm Nay Ngôi Sao, sau khi đứt quãng viết, về sau cho Hướng Sơ Ảnh xem, từ nàng chuyển giao cho Nghi Châu Phong Thu tạp chí phát biểu. Cùng hậu kỳ mấy thiên tiểu thuyết so sánh, bất luận là Yêu Quý Sinh Mệnh, còn là Ta Là Mèo, tính nghệ thuật lên đều kém không ít. Nhưng là, tại Nhật Bản, bản này tại Hoa Hạ không lắm nổi danh đoạn văn lại ngoài ý muốn nhận hoan nghênh. Nơi này tác gia bọn họ không ngừng cùng hắn nghiên cứu thảo luận bản này đoạn văn bên trong một chút ẩn dụ, cùng với nhân vật chính cuối cùng đến cùng phải hay không tự sát. Cùng bọn hắn nói chuyện phiếm về sau, lý tưởng mới hiểu được, sở dĩ Đào Thoát Thuật nhận hoan nghênh, là bởi vì người Nhật đối với mình giết tình hoài ưa thích không rời. Trong lịch sử, trong bọn họ rất nhiều đại tác gia thường thường là lấy tự sát giải quyết xong sinh mệnh. Cũng cho rằng làm vinh, Nhật Bản là trên thế giới tự sát suất cao nhất quốc gia. Tại bọn hắn văn hóa bên trong, tự sát không phải nhu nhược, trốn tránh biểu hiện, mà là dũng cảm gánh chịu cùng phụ trách nhiệm biểu hiện. Có mãnh liệt chủ nghĩa anh hùng cùng chủ nghĩa lãng mạn sắc thái. Tự sát nếu như lấy thích hợp phương thức tiến hành, liền có thể rửa sạch một người ô danh, bảo toàn sau khi chết người khác đối với hắn khen ngợi. Tại lý tưởng tiểu thuyết Đào Thoát Thuật bên trong, ta Đường tỷ phu lưu lại một câu, tâm không lo lắng. Không lo lắng cho nên, chú ngữ, đưa thân vào xe lu xuống, huyết thủy chảy ngang, thành một mặt bánh thịt. Nhật Bản tác gia bọn họ đối dạng này một cái phần cuối hết sức cảm thấy hứng thú. Theo một ý nghĩa nào đó, phù hợp bọn hắn tự sát văn hóa. Theo bọn hắn nghĩ, ta Đường tỷ phu không phải đang trốn tránh trách nhiệm, mà là lấy một loại chủ nghĩa anh hùng cá nhân cùng lãng mạn sắc thái gánh vác lên chính mình. Trách nhiệm, kết thúc chính mình thấp kém lại cường đại cả đời. 3 ngày sau, liên tục 5 ngày chìm ở giữa không trung màu xám trắng, tầng mây rốt cục tản đi. Mặt trời đột phá ngăn cản, xông phá tầng mây, đem ấm áp ánh mặt trời vung hướng âm trầm ẩm ướt đại địa. Tuyết hậu Nhật Bản dưới ánh mặt trời hiện ra mặt khác, một loại đẹp. Nơi này có lý tưởng trở về thẩm dương. Tomoko Tanaka tiếp tục lưu lại nơi đó. Đi theo Akutagawa Aika tham gia một chút tiết mục, gia tăng lộ ra ánh sáng suốt, trễ một chút mới trở về. Sau khi về nước, lý tưởng tham gia mấy cái tiết mục, tiếp lấy đóng cửa soạn bài. Đại học thi cuối kỳ tiến vào đếm ngược, lưu cho lý tưởng thời gian không nhiều. Học kỳ này, lý tưởng có một nửa thời gian không có lên lớp, cũng chính là trốn học một nửa. Nếu không phải học viện chiếu cố, giống hắn loại này trốn học nhiều như vậy học sinh, sớm đã bị khai trừ. Nhưng lý tưởng là ngoại lệ. Hắn không chỉ có không có bị khai trừ, hơn nữa qua rất thoải mái. Trường học muốn toàn lực chiếu cố hắn. Hắn là trường học đại lực dựng nên tấm gương. Hiện tại đã thành lâm nghiệp đại học biển chữ vàng. Năm nay mùa hè mới một nhóm trường học dự thi lâm nghiệp đại học học sinh số lượng so sánh với một năm dâng lên 50%, trong đó rất nhiều đều là hướng về phía lý tưởng mới báo danh đến. Ví dụ như cùng lý tưởng có gặp nhau, dẫn đến Lý Lê Minh cùng Cao Trùng kém chút trở mặt Thạch Giai Kỳ. Lực ảnh hưởng cùng nổi tiếng là lâm nghiệp đại học chiếu cố lý tưởng một cái trọng yếu nguyên nhân. Còn có một cái trọng yếu nguyên nhân là, lý tưởng mặc dù thời gian lên lớp không nhiều, nhưng là thành tích rất tốt. Không nói hàng đầu, nhưng cũng một mực đứng hàng đầu. Hắn tại sau khi học xong hoa thời gian rất nhiều, học tập địa điểm không giới hạn tại trường học cùng phòng học. Đương nhiên, quan trọng hơn là hắn thông minh, đầu dùng tốt, có 2 cái cực kỳ thông minh tiểu muội muội. Làm ca ca cũng không tệ nha, coi như không vì thành tích, lý tưởng cũng nhất định phải cố gắng học tập, bởi vì rất nhiều người nhìn chằm chằm hắn thành tích học tập. Năm nay mùa thu liền từng có tương quan mặt trái tin tức, chỉ trích hắn trên danh nghĩa đang học đại học, kỳ thật càng nhiều thời điểm đang làm sự nghiệp, ca hát, sáng tác, lên tiết mục, chân chính học tập thời gian không nhiều. Không có làm đến một cái sinh viên phải làm. Đi ra ngoài, lý tưởng lần thứ 5 đem Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu đuổi ra thư phòng. Hắn không có cách nào ở trường học ôn tập công khóa. Chỉ có thể tại trong nhà mình, trường học có tìm các loại lý do đến đây bắt chuyện fan hâm mộ. Trong nhà cũng không bình yên, có tìm các loại lý do đến đây nói chuyện phiếm Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu cùng Lý Sư Sư tiểu bằng hữu. Chó con giống như đuổi lại tới, đến lại đuổi, không dừng được. Bản thân cái này đối với các nàng mà nói liền là một chuyện vui. còn không thể khóa cửa. Khóa cửa các nàng liền sẽ gõ cửa. Thương Tâm ồn ào ca ca có nữ bồn bạn không thích các nàng. Gọi tới Lý Triều hoặc là Hướng Tiểu Viên cáo trạng. Ngươi cho ta ở chân. Nhìn thấy căn này cửa tuyến không? Đem ngươi chân nhỏ nhấc đi qua. Đúng, đi qua. Tốt, cứ như vậy. Ngươi nhất định phải đứng ở ngoài cửa cái kia một đầu. Không cho phép vượt qua. Nếu không ta sẽ đối ngươi không khách khí. Lý Tưởng đem bé thỏ con tỉ tỉ chân trái nâng lên. Mang lên cửa tuyến về sau. Nghiêm lệnh cấm chỉ nàng vượt qua tới. Không khách khí. Đậu Đậu kinh ngạc hỏi. Lý Tưởng gật đầu. Không khách khí. Ngươi muốn đánh chết bé thỏ con tỉ tỉ sao? Thế thì không đến mức. Lý Tưởng nghĩ thầm. Sờ sờ Đậu Đậu cái đầu nhỏ. Nói. Ngươi đại hội thể dục thể thao lên không phải thu hoạch được mấy cái đệ nhất sao? Đậu Đậu nghe vậy, vui vẻ ra mặt, mặt mũi tràn đầy đắc ý. Lý Tưởng, ngươi lấy được thưởng phần thưởng. Những cái kia vẽ vốn luyện tập sách không đi làm sao? Đi, nhanh đi làm bài tập. Đậu Đậu, ngoặc kép, ta làm bài tập ngươi liền không đuổi tiểu tỷ tỷ đi sao? Lý Tưởng do dự. Đậu Đậu lập tức nâng lên quai hàm, rất rõ ràng không cao hứng. Lý Tưởng, tốt tốt tốt, ngươi chỉ cần đem sách bài tập mang đến, ta liền không đuổi ngươi đi. Vừa mới nói xong, Đậu Đậu hô một câu, hướng vịt. Liền thật hướng vịt đi ra ngoài. Cái này ra châu cầu tử tinh rốt cục đi. Lý Tưởng quay người trở về phòng, đột nhiên cảm giác được khác thường. Giống như bị cái gì tiểu miêu tiểu cầu tiểu khả ái tiếp cận. Ánh mắt tuần sát bệ cửa sổ một bên. Lại chuyển tới cạnh cửa nơi hẻo lánh bên trong. Nơi này còn cất giấu cái tiểu bằng hữu đây. Là cõng một đôi tay nhỏ. Dán tường đứng ở trong góc nhỏ tiểu Lý lão sư. Chỉ thấy nàng giữ im lặng. Chỉ lên mặt con mắt nhìn chằm chằm hắn chuyển. Nếu không phải cái này song tinh khiết mắt to. Lý Tưởng khả năng thật liền xem nhẹ đi qua. Ta nói làm sao đột nhiên phát hiện sư sư không thấy. Còn tưởng rằng sợ bị đuổi. Tự giác trước một bước đi. Nguyên lai ẩn thân ở cái này. Lý Tưởng đau đầu. Cái này kỳ thật càng khó chơi hơn. Tựa hồ nhìn ra Lý Tưởng trong lòng còn có không tốt. Dự định giống đuổi Đậu Đậu đồng dạng đem nàng cũng đuổi đi ra. Thế là sư sư dẫn đầu nói ra, cáp cáp nếu như ngươi không vui, ngươi liền nở hoa đi. Hôm nay không có đổi mới thật có lỗi a. Hôm nay không có đổi mới, đi công tác ở bên ngoài, bây giờ còn đang tăng ca công tác, dự tính không có thời gian viết bản thảo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.